chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 26, C26, rốt cuộc cậu có phải con ruột không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, Kỷ Nhiên thật sự rất mệt mỏi. Bố mẹ giống như quỷ hút máu, muốn hút cạn tất cả mọi thứ của cậu. Liên tục cãi vã, uy hiếp làm cậu tuyệt vọng khôn nguôi. Giống như không có biện pháp nào để thoát khỏi gia đình vô tình đó vậy. Mẹ thì loạn lên, bố thì trách móc. Kỷ Nhiên mặt không biểu tình đứng ở đó, tâm cũng đã chết lặng. Thân là con, mày nên phụng hiếu cha mẹ. Thân là anh trai, mày nên giúp đỡ em mình. Mày ở cùng Dạ Thiếu lâu như vậy, không có tiền làm sao được. Mày chính là không muốn cho chúng tao. Lý Tuệ cầy dí chán Kỷ Nhiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bản thân thì xa hoa, ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ với em trai thì khổ khổ sở sở sống. Mày làm như thế không sợ thiên lôi đánh chết sao? Kỷ Nhiên bị bà ta dí chán đến loạng choạng lùi về sau. Đến khi đứng vững mới nhàn nhạt nói, con thật sự không có tiền. Cậu và Dạ Lăng Hàn bên nhau 4 năm, không có tiêu một đồng nào của hắn. Dạ Lăng Hàn cũng không chủ động đưa tiền cho cậu. Kỷ Nhiên luôn cho rằng, nếu đã yêu nhau thì đừng nghĩ đến tiền làm gì. Có những lúc thật sự rất khổ sở, cậu cũng không mở miệng mượn hắn một đồng nào. Tiền đưa cho gia đình đều là Kỷ Nhiên kiếm từ việc thiết kế, hoặc là đi làm mẫu ảnh tạm thời, tích cóp được một chút, dư giả liền mua cổ phiếu, đi đầu tư. Vốn dĩ có trong tay gần 1000 vạn, lại bị cha mẹ bòn rút hết. Đối mặt với bố mẹ cứ luôn gây rối vô cớ, Kỷ Nhiên chỉ nói một câu, con không có tiền, hiện tại còn bị Dạ Lăng Hàn giam cầm, cậu không có cách nào kiếm tiền. Mà nếu có cách, cậu cũng không muốn tiêu bất cứ xu nào cho cái gia đình này nữa. Mày là cái đồ bất hiếu. Lý Tuệ cầm hết đấm lại đánh. Kỷ Nhiên vẫn đứng im cho bà ta chút giận. Thấy Kỷ Nhiên thật sự không muốn đưa tiền, Lý Tuệ cầm hoảng loạn. Bà ta nhìn về phía Kỷ Tông Quốc, khóc lóc nói, ông nhìn cái loại vong ơn bội nghĩa này xem. Kỷ Nhiên, hôm nay mày mà không đưa 500 vạn cho tao, tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày. Kỷ Tông Quốc lại lấy cắt đứt quan hệ ra để uy hiếp Kỷ Nhiên. Ai ngờ Kỷ Nhiên nói, vậy thì cắt đứt luôn đi. Mắt Kỷ Tông Quốc trừng lớn, không thể tưởng được, mày nói cái gì? Vậy thì cắt đứt quan hệ đi. Ngữ khí Kỷ Yên đanh thép nói, trước khi hai người về hưu, con sẽ không cấp một xu nào. Tiền của con cũng không phải do gió thổi đến, đều là mồ hôi nước mắt con làm ra. Con sẽ không đưa tiền cho hai người nữa. Ngày lành ra sao? Mua nhà như nào? Hai người tự mà lo liệu đi. Con không có nghĩa vụ thanh toán cho lòng tham không đáy của hai người. Kỷ Nhiên không muốn tiếp tục dung túng cho họ tiêu xài hoang phí nữa. Cậu chẳng muốn làm cây ATM. Đều là con. Vì sao bố mẹ cậu luôn thiên vị cho em trai? Vì cái gì mà không suy nghĩ cho cậu? Kỷ Tông Quốc không nghĩ tới Kỷ Nhiên thật sự muốn cắt đứt quan hệ với ông ta. Không có Kỷ Nhiên, về sau biết lấy tiền ở đâu? Không được, không thể để nó sống thoải mái thế được. Kỷ Tông Quốc giận đến run người, giơ tay tát vào mặt Kỷ Nhiên. Tao và mẹ mày đẻ mày ra, hiện tại mày cứng lông cứng cánh muốn đá chúng tao đi à? Tao nói cho mà biết, cửa sổ cũng chẳng có đâu. Không đưa 2000 vạn cho tao thì đừng có nghĩ đến chuyện cắt đứt quan hệ. Không đưa tiền, ngày mai tao với mẹ mày sẽ đến trường tìm hiệu trưởng. Đúng, Lý Tuệ kịp phụ họa theo. Chúng tao sẽ liên tục đi tìm hiệu trưởng, còn cả Dạ Thiếu nữa. Nói cho cậu ta biết mày là loại người như nào, để cậu ta đá mày đi, xem mày hống hách như nào. Nhìn thấy sự xấu xí trong bản chất của cha mẹ, Kỷ Nhiên bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc cậu có phải con ruột không vậy? Cách chương.